Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt bị bịt mắt. Bên tai cô cũng đeo nút bịt tai chống ồn đặc biệt. Một số alpha với 5 giác quan xuất sắc có thể đoán được lộ trình bằng thính giác. Khả năng nghe của Giang Nguyệt khá khủng khiếp. Đối với một số người bình thường, các chi tiết của âm thanh nghe có vẻ bình thường đối với cô sẽ được khuếch đại vô hạn trong tai cô. Giang Nguyệt không ngừng đếm thầm trong lòng. Ước chừng 6 giờ, xe cuối cùng cũng dừng lại. Đi thang máy 3 lần, đi qua 2 hành lang. Nhiệt độ không khí dao động khoảng 27 độ. Mặt đất phẳng lặng, không khí tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Cái mùi này quen thuộc quá. Đúng là mùi của những con bọ cạp mắt xanh. Mùi thơm càng ngày càng nồng, đã đến mức sặc sụa. Ngửi thứ này nhiều quá sẽ say. Giang Nguyệt lúc này có chút choáng váng. Cô đưa tay lên che mũi và tự nghĩ. Chẳng lẽ đây là ổ đẻ của bọ cạp mắt xanh? Nhưng tại sao Phó Nham và Tư Hưng An lại đưa cô đến đây? Sẽ không thực sự muốn cắt cô để nghiên cứu, phải không? Bây giờ có quá muộn để chạy không? Nghĩ đến những cơ bắp to lớn trên người Phó Nham và Tư Hưng An, Giang Nguyệt cảm thấy cơ hội bỏ chạy của cô rất mong manh. Ngay khi cô quyết định bị trói vào bàn mổ, nút bịt tai và bịt mắt trên mặt cô đã được tháo ra. Đây là một môi trường hơi tối. Giang Nguyệt suy đoán rằng nó nên được xây dựng sâu dưới lòng đất. Cô nheo mắt để thích ứng ánh sáng. Bên người, Phù Nham đem một bộ máy thở đưa cho Giang Nguyệt. Mang vào, càng đi vào bên trong, mùi càng nồng. Giang Nguyệt đeo lên bình oxy nhìn quanh. Đây là nơi nào? Phó Nham giữ vai cô và nói nhỏ. Đừng hỏi thêm câu nào nữa. Cứ đi theo tôi. Cả hai đi sâu vào hành lang cho đến khi dừng lại trước một phòng họp. Phòng họp này không có cửa sổ. Các bức tường làm bằng kim loại cứng và lạnh. Đèn trên trần nhà chỉ được bật một nửa. Vì vậy ánh sáng mờ ảo. Có một cảm giác hụt hẫng khó tả. Ở trung tâm của phòng họp là một chiếc bàn dài bằng kim loại màu đen. Xung quanh bàn này có người ngồi. Tất cả đều đeo bình oxy. Đều nhìn Giang Nguyệt. Giang Nguyệt đi vào theo phía sau hai giáo viên. Tất cả mọi người ở đây đều mặc đồng phục màu đen với các biểu tượng phức tạp trên cổ tay áo và viền cổ tay áo. Một alpha ngồi ở phía trước quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt. Đây là một alpha nam tử có một đôi mắt đỏ sẫm như máu. Ôn Nhu nói, thật không thể tin được. Đứa nhỏ này đã không nhận được bất kỳ đào tạo nào liền đem sức mạnh tinh thần có thể được hình dung. Nữ alpha tóc ngắn màu nâu hạt dẻ đang ngồi bên cạnh anh gật đầu tán thành. Đúng vậy, một đứa trẻ rất tài giỏi. Tôi đã từng xem cô khi vào học viện quân sự liên bang với vai trò là giám thị. Cô ngẩng đầu nhìn Phó Nham, đôi mắt nâu có chút lãnh đạm. Phó Nham, anh không dạy dỗ học sinh của mình tốt, anh còn đưa cô ấy đến đây làm gì? Đây không phải là nơi dành cho trẻ em. Tính tình của những người ở đây tuy khác nhau, nhưng đều có khí chất. Tôi rất tốt, chỉ có điều Giang Nguyệt yếu ớt, đáng thương và bất lực. Không thể chờ đợi được mà phải trốn mình trong khe nứt của mặt đất. Phó Nham vặn lại, đúng vậy, cô ấy vẫn còn 2 tháng nữa mới tròn 18 tuổi. Cô ấy đúng là một đứa trẻ, nhưng cô không thể khinh thường cô ấy vì tuổi của cô ấy. Nữ alpha nói, như vậy không được. Cô ấy là người không có trải qua bất kỳ cái gì huấn luyện. Hoàn toàn không biết sử dụng linh lực. Alpha mắt đỏ cũng đồng tình. Dạ Hy nói đúng. Đứa nhỏ này còn chưa qua đào tạo chuyên môn. Đốt cháy giai đoạn cũng không phải chuyện tốt. Sẽ gây ra tâm lý của đứa trẻ. Cô ấy thật sự không nên tiếp xúc với những điều này quá sớm. Nam tử ngồi ở đầu kia bàn dài đập bàn. Hưng phấn nói. Hiện tại không tiếp xúc thì lúc nào tiếp xúc? Chẳng lẽ anh muốn đứa nhỏ này ở trong nôi mãi sao? Lư Hưu, hiện tại tình huống rất nghiêm trọng. Trường quân sự đã trở thành một cái sàng. Toàn bộ khu ký túc xá đầy côn trùng. Anh biết điều đó có nghĩa là gì? Tên alpha này luộm thuộm. Với bộ đồng phục nhăn nhúm và mái tóc đen bù xù có thể dùng làm tổ chim. Những vòng tròn quanh mắt có màu xanh và đen. Và rõ ràng hắn là một học sinh ngủ muộn cao cấp. nhưng đôi mắt của anh ta rất sáng, với một ngọn lửa đáng ngạc nhiên bùng cháy trong đó. Hắn gầm lên, hiện tại không tập luyện thì còn là lúc nào? Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, ai có thể tìm được người kế vị Tương Lưu? Vẻ mặt dịu dàng của Alpha nam tử đỏ mắt có chút áy náy. Sơ hiểu, đốt cháy giai đoạn không phải chúng ta chưa từng làm qua. Anh không phải thấy kết quả rồi sao? Nữ Alpha tóc nâu hạt rẻ cười nhạo một tiếng. Sơ hiệu trưởng, anh nên tăng cường biện pháp an ninh của trường học liên bang. Giáo viên giải phẫu thông đồng với học sinh bán trứng côn trùng. Việc này truyền đi hiệu chuẩn của quân đội liên bang bị mất uy tín. He he, còn có khu chung cư số 2. Đội thi công đã xảy ra chuyện gì và côn trùng vào thế nào? Mấy chuyện này, các anh cho chúng tôi một lời giải thích được không? Sơ hiểu đỏ mặt giận dữ hét lên. Chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Các người lợi hại, các người vĩ đại, các người bày mưu tính kế biết trước. Vậy trong này chuyện gì xảy ra? Đừng nói trường quân đội. Ngay cả lịch Việt đều sắp bị đâm xuyên. Ngay khi giọng nói vừa cất lên, cả phòng họp chìm vào im lặng lạ thường. Giang Nguyệt cúi đầu vài giây, đếm đến giây thứ 38, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Tư Hưng An chiến thuật ho khan hai tiếng, cười nói, mọi người đừng cãi nhau, đưa Giang Nguyệt đến đây cũng là được cấp trên chấp thuận. Đừng quên, cô ấy là người mạnh mẽ có thể cụ thể hóa tinh thần lực. Cô ấy không thể được coi là một đứa trẻ. Bầu không khí trong phòng họp dịu đi. Nam tử đỏ mắt nhìn Giang Nguyệt. Đứa nhỏ này, thả linh thể của ngươi ra. Giang Nguyệt gật đầu, cô nhắm mắt lại, đồng thời rút sức mạnh vô hình đó ra khỏi cơ thể. Trên không trung xuất hiện những vòng gợn sóng trong suốt. Từ trong gợn sóng hiện ra một con đại bàng vàng trong suốt. Con đại bàng vàng đã mở cánh dài khoảng 1 mét. Rất đẹp và dũng mãnh. Nhiệt độ trong phòng họp bắt đầu giảm mạnh. Đại bàng vàng sải cánh bay một hồi liền dừng ở trên vai Giang Nguyệt. Trải lông trên cánh, dụi đầu vào mặt Giang Nguyệt. Thành thật mà nói, Giang Nguyệt đặc biệt sợ những con vật có miệng sắc nhọn. Cô không thể hiểu được tại sao kinh nghiệm tinh thần của mình lại là một con đại bàng lớn. Những người trong phòng họp bắt đầu thấp giọng thảo luận. Thật sự là có tài. Xem ra đây là một người tràn ngập tính công kích alpha. Hơn nữa thân thể tinh thần cũng là một con chim săn mồi hung dữ. Thể xác tinh thần của cô ấy quá lớn. Khi trí lực của tôi lần đầu tiên được thể hiện, nó chỉ lớn bằng một con chuột nhỏ. Tôi hiểu lý do, nhưng tại sao của cô ấy lại lớn như vậy? Có vẻ như chúng ta không cần xem xét năng lực tâm lý của cô ấy. Cơ thể tinh thần của cô ấy đã giải thích tất cả rồi. Chúng ta thực sự không thể coi cô ấy như một đứa trẻ. Không có nhiều người có thể hình dung linh thể. Sớm một chút tiếp xúc với những thứ này cũng không phải chuyện xấu. Là một mầm mống tốt. Và việc tập trung đào tạo là điều hợp lý. Giang Nguyệt tê dại. Cô thực sự không cần bất kỳ khóa đào tạo quan trọng nào. Tìm một công việc để nuôi sống bản thân sau khi học trong học viện quân sự âm thầm có khó khăn đến vậy không? Tại sao mọi thứ ngày càng phát triển theo chiều hướng kỳ lạ? Cô lùi lại một bước không chút dấu vết. Cố gắng ẩn mình sau Phó Nham và Tư Hưng An. Nhưng cái kết không thể tránh khỏi. Một màn hình sáng xuất hiện trên thiết bị đầu cuối của họ. Và hầu hết mọi người đều đồng ý. Vì vậy Giang Nguyệt đã bị nữ alpha tóc ngắn màu nâu hạt rẻ bắt đi. Nữ alpha tên là Dạ Hy. Một thiếu tá rất trẻ. Cô đưa Giang Nguyệt đến một văn phòng và yêu cầu Giang Nguyệt ký rất nhiều tài liệu mật. Giang Nguyệt sắp khóc, vẻ mặt cô giàu dĩ hỏi nữ alpha. Tôi có thể không đi được không? Dạ Hy nhướng mày. Tại sao? Giang Nguyệt môi run lên. Bởi vì tôi không nghĩ đó là chuyện tốt. Thiếu tá Dạ, tôi thực sự rất rụt rè. Hiện tại tôi rất sợ hãi. Dạ Hy nhìn cô, nói cho tôi biết tại sao cô lại sợ. Giang Nguyệt đè mặt nạ oxy lên mặt nói. Vi trùng xanh trong không khí đã đạt tới liều lượng gây CS3T người. Tôi đã học trong lớp giải phẫu rằng chất xám xanh chiết xuất từ trứng của bọ cạp mắt xanh có thể ổn định tinh thần náo loạn. Tôi thật sự không thể tưởng được đây là cái dạng gì tình huống. Nhất định phải dùng này màu xanh lam phôi báo. Dạ Hy gật đầu tán thành. Đúng vậy, tư duy rất rõ ràng. Có thể đưa ra giả thiết táo bạo. Giang Nguyệt yếu ớt nói. Không thể dùng để ổn định tinh thần con người đúng không? Cô nhìn vào thiết bị đầu cuối. Mặt nạ oxy được kết nối với thiết bị đầu cuối. Lúc này, giá trị hiển thị trên thiết bị đầu cuối gấp 350 lần liều lượng gây CS3T người. Giá trị này khiến Giang Nguyệt toát cả mồ hôi. Dọc đường cô không biết đã ấn mặt nạ oxy bao nhiêu lần. Thiếu tá Dạ Hy, tôi chỉ biết rằng con người không thể sống sót trong nồng độ vi khuẩn màu xanh này. Thậm chí không phải là một thiên tài với trí lực 3S. Dạ Hy cười nhẹ, nét mặt mềm mại hơn. Vẻ lãnh đạm ngưng tụ trên người cũng tan biến khi cô cười. Đặc biệt giống như một người chị dịu dàng bên cạnh. Khiến tình cảm của Giang Nguyệt đối với cô tăng lên gấp bội. Dạ Hy nói, em thực bình tĩnh. Lần đầu tiên tôi tới đây. Quần áo sau lưng đều thấm mồ hôi lạnh. Em bây giờ còn có thể hài hước cùng tôi nói đùa. Giang Nguyệt nuốt nước bọt. Không, thiếu tá Dạ, tôi thực sự rất sợ. Tin tôi đi, hiện tại tôi đang rất rối loạn. Dạ Hy cười nhẹ, hiển nhiên là không tin lời cô nói. Được rồi, đừng ba hoa, đi theo tôi. Giang Nguyệt không còn cách nào khác đi theo phía sau cô. Muốn khóc không ra nước mắt. Dọc theo đường đi, vô số ánh mắt điện tử nhìn chằm chằm Giang Nguyệt. Thiết bị đầu cuối của Giang Nguyệt hoàn toàn bị phong tỏa. Ngay cả thời gian cũng không hiển thị được. Cánh cửa cơ khí thông minh cuối cùng chậm rãi mở ra sau khi quét thông tin của người đến. Chân phải của Giang Nguyệt vừa dừng ở giữa không trung. Hồi lâu không có rơi xuống. Trước mặt là một cái hố khổng lồ không rõ độ sâu. Những chiếc đèn thông minh được lắp đặt trong những bức tường bùn ẩm thấp. Chiếu sáng cảnh tượng kinh hoàng và thâm u nơi đây. Trong mỗi lồng đều có một con người bị nhốt. Giang Nguyệt còn không thể nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ. Bởi vì cơ thể bọn họ đã bị chứng trùng làm cho biến dạng hoàn toàn. Da trên người mỏng đến mức có thể nhìn thấy qua ánh sáng màu xanh trứng. Giang Nguyệt bắt đầu nôn khan. Dạ Hy tàn nhẫn nói. Nuốt lại. Giang Nguyệt thật sự nuốt trở lại. Nước mắt lưng tròng. Cô dùng những ngón tay run rẩy đè lên mặt nạ oxy. Cũng không thể nôn vào mặt nạ oxy. Mặt nạ oxy là mạng sống của cô. Và giá trị trên thiết bị đầu cuối đã trở thành 450. Gấp 450 lần liều lượng gây CS3T người của chất mầm xanh. Giang Nguyệt vỗ ngực lấy hết can đảm nhìn sang. Chấm. Dưới những chiếc lồng này là một con bọ cạp mắt xanh dài khoảng 20 mét. Bộ não của bọ cạp mắt xanh và não người được kết nối bởi những thứ giống như tơ hồng nhạt. Những sợi tơ này mềm mại và sáng bóng. Với vô số đốm sáng màu hồng lang thang trong đó. Những đốm sáng này nhấp nháy rồi biến mất. Như thể đang thở. Những sợi dây này đã lan đến tận đáy hố khổng lồ. Điều này chỉ làm tăng thêm một vài nét lãng mạn và vẻ đẹp khác nhau cho cảnh tượng khủng khiếp và kinh tởm này. Đôi mắt màu xám của nữ alpha phản chiếu vô số chấm huỳnh quang màu hồng. Giang Nguyệt mở to mắt lẩm bẩm nói. Tôi đã từng nhìn thấy thứ này rồi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Cách chương.